Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 898, lục địa băng chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu khi đặt tên cho đại địa Long Vương Velgaia xong bị rút đi khá nhiều MP nên phải ngủ một lúc. Suốt khoảng thời gian đó thì người chăm sóc cho cậu là Grayser. Dino thấy Grayser tận tình chăm sóc cho Ryu thì khóe miệng co giật không thôi. Benimaru cũng chỉ huy những người khác phản công đám thiên sứ. Long kích đoàn được dẫn dắt bởi Tứ Long Vương. Quỷ thú đoàn được chỉ huy bởi nữ vương Kumara và thuộc hạ của cô. 8 con pet của cô. Nữ hoàng Apito tạo ra 3 quỷ trùng tướng. Mỗi người trong số họ chiếm 4 vị trí thống lĩnh của ma trùng đoàn. Đây là lực lượng đánh chặn các thiên thần. Hơn nữa, cũng có những Dryad Rank A và các Gen đang hành động riêng biệt. Khi ma trùng đoàn vừa được hình thành, quân số của họ rất ít. Tuy nhiên, 3 quỷ trùng tướng, Spider, Nhện, Mantis, Bọ ngựa, và Butterfly, Bướm, dường như là những chỉ huy rất mạnh. Những người không chỉ có khả năng ra lệnh mà còn có năng lực chiến đấu rất đáng nể. Hơn nữa, 3 vị tướng này mà Apito đã tạo ra, tự tạo ra binh lính của mình. Khi nhóm phản công thiên sứ đi ra ngoài đã chấn kinh vì bọn họ phát hiện xác thiên sứ nằm la liệt trên đất mà phía trên đầu họ vẫn không ngừng truyền ra tiếng đánh nhau, không thể để họ chiếm hết phần được. Mọi người xông lên xiêm chết bọn thiên sứ. Apito, khi Velgreen đối mặt với Velzert chứng kiến hình dáng tuyệt đẹp của chị mình. Toàn bộ cơ thể của Velzert phát ra ánh sáng trắng tinh khiết. Vảy của cô trắng hơn cả ngọc trai. Hệt như món trang sức tuyệt mỹ có thể quyến rũ bất cứ ai nhìn vào. Bạch băng long Velzert chắc chắn là chân long mạnh nhất. Tuy nhiên, lúc này, đôi mắt màu lam của cô mọi khi luôn tràn ngập sự dịu dàng nay đã bị nhuốm cơn tức giận nhìn như biển động dữ dội và tỏa ra ánh đỏ thẫm. Nhìn vào đôi mắt đó, Velgreen ngay lập tức cảm thấy khó hiểu. Tại sao chị gái của cô lại công nhận Velwa là anh trai của hai người, Velgreen nghĩ trong lòng. Với lại chị ấy khá tức giận khi mình đề cập tới việc có nam nhân, Velgreen nghĩ trong lòng. Ít nhất, rất khó để tin rằng Velzert, người có ý chí mạnh mẽ ngang có khi hơn cả Velgreen lại bị thôi miên. Và trên hết, sở trường của Velzert là chuyên về tất cả các loại phòng thủ. Ngoài ra, Velzert còn sở hữu Ultimate Skill Kiên Nhẫn Vương Gabriel. Kỹ năng phòng ngự tối thượng được sinh ra từ ý chí sắt đá của Velzert. Kết hợp bản chất vốn có với phương diện phòng thủ của mình. Không nghi ngờ gì nữa, Velzert là người sở hữu kỹ năng thuộc hàng mạnh nhất. Nó là minh chứng cho ý chí sắt không thể lay chuyển của Velzert. Ultimate Skill Kiên Nhẫn Vương Gabriel được sinh ra từ trái tim mạnh mẽ của Velzert. Nó không thể bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì. Điều đó có nghĩa là cô ấy đã bình tĩnh quan sát bằng đôi mắt không bị đánh lừa và bằng một tâm trí vững vàng. Không thể tin được là Velzert lại nhầm lẫn ai khác với anh trai mình. Chắc chắn là Velwa đã có một số ký ức của Veldanava, nhưng Velgreen nghĩ điều này không chứng minh được rằng anh trai cô và Velwa là một. Trong suốt cả cuộc đời dài của mình, Velgreen rất hiếm khi thấy Velzert bộc lộ cảm xúc, nhưng lúc này đây Velzert đang nổi cơn thịnh nộ và trở nên điên loạn vì ghen tuông mù quáng. Ngoại hình của Velzert giờ đã quá khác so với lúc bình thường. Đúng như dự đoán, mình chẳng thể nghĩ ra gì khác ngoài việc Nê San đang bị kiểm soát. Velgreen nghĩ trong lòng. Velgreen đi đến kết luận chị gái mình đã bị kiểm soát. Nếu đúng là vậy, cô chắc chắn cần phải làm cho Velzert trở lại bình thường, nhưng Velgreen biết rõ hơn bất cứ ai khác rằng điều đó sẽ không hề dễ dàng. Chắc chắn, nếu là Velgreen có thể chiến đấu ngang ngửa với Velzert. Tuy nhiên, đó là nếu nó chỉ là một cuộc cãi vã giữa hai chị em. Nếu cả hai người họ chiến đấu nghiêm túc với ý định giết nhau. 100. Velgreen sẽ thua Velzert, sở hữu lượng năng lượng cao nhất chỉ đứng sau Veldanava và khả năng phòng ngự tối thượng. Đó chính là Velzert. Mặc dù Velgreen chuyên về tấn công nhưng cô vẫn không thể phá vỡ bức tường phòng ngự của Velzert. Tương tự như vậy, khả năng tấn công của Velzert không đủ để gây sát thương chí mạng cho Velgreen. Đó là lý do tại sao người khác có thể nghĩ là họ mạnh ngang nhau. Nhưng thực tế thì không phải như vậy. Viêm tức của Velgreen, đó là một đòn tấn công phức hợp, bị phân tán bởi pha lê băng của Velzert và nở to như những đóa hoa lửa trong không trung. Tuy nhiên, băng tức của Velzert đã bị bốc hơi bởi hồng y vũ đang nở rộ xung quanh Velgrind. Cả hai đều không bị sát thương nhưng hậu quả của các đòn tấn công sẽ gây ảnh hưởng lớn đến thế giới ngưng động này. Và như vậy, ngay cả một cuộc chiến giữa hai người ngang ngửa nhau, dần dà đã có thể thấy được kẻ yếu người mạnh. Velgreen chợt nhận ra có điều bất thường. Thông thường, trong trường hợp một trận chiến nghiêm túc như thế này, Velgreen lẽ ra đã bị yếu thế do sự cách biệt về năng lượng tối đa. Đó là thứ sẽ không được ai để ý trừ khi cả hai đều sử dụng toàn bộ sức mạnh nhưng có sự khác biệt rõ ràng về mức tiêu thụ năng lượng. Nếu đó là Velgreen trước đây, sức mạnh của cô sẽ dần suy yếu do sự khác biệt về tốc độ hồi phục năng lượng của họ. Tuy nhiên, cơ thể của cô đang trong trạng thái rất tốt. Kỹ năng đáng tự hào của Velgreen, Ultimate Skill nhân từ Vương Rá Cổ cũng đang xử lý năng lượng hiệu quả hơn. Khác hẳn lúc trước, nó đã phản ứng với ý chí của Velgreen và đáp lại cảm xúc của cô. Phu phu, em đã tiến bộ hơn nhiều rồi. Velgreen à, Velzert, em vẫn còn một chặng đường dài phải đi. Nê, San à, Velgreen. Velgreen đáp lại nhẹ nhàng trước lời nói của Velzert. Thực tế thì, Velgreen vẫn còn dư rất nhiều năng lượng. Chỉ có một lý do thôi. Bởi sự can thiệp của bạn trai cô là Ryu khiến cho Velgreen có sự thay đổi về năng lượng cũng như Ultimate Skill nhân từ Vương Rá Cổ. Ngay cả kỹ thuật mạnh nhất của Velgreen, Cardinal Acceleration, GT, Hồng Y gia tốc cũng không có tác dụng với Ryu. Thậm chí còn tiến hóa thành một chân long ngang hàng với họ. Trở thành một sự tồn tại bất thường. Velgreen không quan tâm mấy thứ tào lao đó. Quan trọng là cô ghét Velwa. Thế thôi, Velwa đã mạo danh người anh yêu quý của cô và thao túng chị gái duy nhất của cô. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho hạng người đó. Nếu có ai đó đang cố ràng buộc họ, những người ban đầu đang tự do thì điều đó đồng nghĩa với việc công khai mình chính là kẻ thù của họ. Ít nhất, Ryu đã không ràng buộc Velgreen. Velgreen nghĩ rằng cô không thể thắng vì sự khác biệt về năng lượng. Tuy nhiên, suy nghĩ đó đã không còn chính xác nữa. Bởi vì cô đã bị Ryu ăn, nên Velgreen đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Em sẽ sớm giải thoát cho chị. Nê, San à, Velgreen, đừng có ngạo mạn. Velgreen, chị còn nhiều việc phải làm lắm. Mau chóng kết thúc trò hề này thôi. Velzert, chị vẫn chưa biết gì về cả. Kể từ khi thâm nhập giao lưu với bạn trai thì em đã khác xưa rồi. Velgreen, Velzert mặt đen như đáy nồi khi nghe được những lời của em gái mình. Và rồi, cả hai đều gia tăng sức mạnh và cuộc đụng độ giữa họ ngày càng dữ dội hơn. Guy và Chloe tiếp tục đấu kiếm với nhau nhưng thực chất cả hai đang quan chiến Velzert và Velgreen đấu đá nhau. Hai người đã thao túng ảo ảnh thực hiện một trận đấu đẳng cấp cực cao đến mức mà người ngoài không thể nhận ra được. Guy đang hóng cuộc chiến giữa hai chị em rồng ở trên không trung hơn là tập trung chiến đấu. Vì vậy, anh là người đầu tiên chú ý đến nó. Một thiên thần ánh sáng đã đến chỗ họ từ trên bầu trời. Kia là Guy chắc chắn đã thấy nụ cười thiên thần đó. Này, hai người, đằng đó, Guy. Trước khi cảnh báo của Guy đến chỗ họ, một lá chắn không gian hình cầu đã xuất hiện tại vùng đất phương Bắc này. Và rồi, giọng của một người phụ nữ xinh đẹp vang lên. Thống trị tối thượng, Lucia, Gai đã dự đoán mọi chuyện ngay tức khắc. Tất cả mọi người đang ở đây trừ Gai đã bị ảnh hưởng bởi kỹ năng vừa nãy. Tuy nhiên, đó là một sự kiện hiếm hoi đối với Gai, vì nó nằm ngoài tầm hiểu biết của anh. Lucia cười lớn, mọi chuyện xảy ra đúng như Veoa dự tính. Trong mọi trường hợp, cơ thể của anh hùng mạnh nhất sẽ hợp thành một với Lucia, sau đó cô sẽ có được hai chân long. Lucia kiểm soát Velzert và Velgreen hoàn toàn với phương tiện là Ultimate Skill thuộc chuỗi đại đức. Đó là một trong những khả năng ẩn của Ultimate Skill công lý vương Michael. Tại lục địa phương Bắc này, những tồn tại mạnh nhất sẽ đối mặt với thách thức cuối cùng. Velgreen vì lo cho chị gái Velzert của mình nên chắc chắn sẽ xuất hiện ở đó. Đó là dự đoán của Veoa. Vì một lý do nào đó, truyền suy nghĩ đã không chạm tới được Velgreen, nhưng cô sẽ không thể chống lại được nếu kỹ năng được sử dụng trực tiếp. Đây là kế hoạch của Veoa. Hắn ta có kiến thức sâu rộng về các nguyên tắc đằng sau các kỹ năng. Trong khi buộc Gai phải ở lại, Lucia sẽ đặt Velzert và Velgreen dưới quyền kiểm soát của mình. Tiếp theo là anh hùng thức tỉnh, Chloe O'Bell. Dù cho cô có được gọi là anh hùng mạnh nhất, nhưng xét cho cùng thì cô cũng chỉ là một con người. Vì Lucia đã hoàn thành mục đích của mình trong giai đoạn này. Cô ấy là một người tầm thường đến mức sẽ không thành vấn đề ngay cả khi cô bị xử lý. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ khác nếu Lucia sở hữu Ultimate Skill vua hy vọng Sariel. Bây giờ, chuyện Chloe sống hay chết cũng chẳng khác gì một chuyện còn con, nhưng nếu cô đang tìm kiếm một cơ thể chính để nhập vào thì không còn cơ thể nào khác. Tuyệt vời hơn Chloe, cơ thể Chloe có thể được coi là cơ thể mới phù hợp nhất với Lucia trong thế giới này. Không giống như thể xác của Lucia được Veoa trao cho cô. Cơ thể của Chloe chuyên về chiến đấu. Điều đó có thể làm được là nhờ kỹ năng mới được Veoa trao cho Lucia đa tồn tại. Kỹ năng của Lucia không phù hợp để phân chia năng lượng của cô khi sử dụng đa tồn tại. Xét cho cùng, cô có thể tồn tại được vì cơ thể của Lucia đã được sử dụng như một cái bình cho cơ thể chính thật sự của cô. Hơn nữa, với cơ thể là bình chứa linh hồn thì cô không có khả năng tạo ra nhiều bản sao. Dù sao, ngay cả cơ thể vật chất của Vendora và Velgreen cũng được tạo ra bởi năng lực của Ryu. Khi Lucia không thể nhân bản cơ thể một cách tự do, một món quà quý giá như đa tồn tại sẽ trở nên lãng phí. Tuy nhiên, nếu cô đã chuẩn bị một vật chứa mới, cô chỉ cần chuyển ý thức của mình vào nó. Cơ thể của Lucia chiếm quyền điều khiển. Cô chỉ phải để cơ thể chờ đợi phía Veoa trong lâu đài trên bầu trời để không bị thương. Và, như một dạng sống tinh linh, cô chỉ cần chuyển ý thức và năng lượng của mình vào cơ thể Chloe bằng cách sử dụng đa tồn tại. Việc Chloe ở trong tình huống này là bằng chứng cho dự đoán của Veoa. Vì Chloe đã không thể bị kiểm soát hoàn toàn ngay cả bằng kỹ năng điều khiển của Yuki. Cô ấy đã khiến họ gặp khá nhiều rắc rối và Lucia thậm chí còn không nhận ra rằng Chloe đã có được Ultimate Skill hy vọng vương Sariel. Tại lâu đài này, hai chị em chân long biến về nhân dạng. Khi Velzert biến lại dạng người, Velgreen cũng làm theo. Ánh nhìn của Velzert hướng về phía Gai và Chloe trước tiên, sau đó là hướng về phía xa hơn cả họ. Nhìn về phía một thiên thần xinh đẹp đang từ trên trời bay xuống. Xin hãy nhớ kỹ, ta là cánh tay phải của Veoa. Sama, tổng lãnh thiên thần Lucia. Lucia tự giới thiệu mình và tỏ ra đe dọa. Velzert nghe những lời đó và cúi chào Lucia để thể hiện sự tôn trọng của mình. Velgreen cảm thấy vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, cô không thể hiểu được. Mặc dù Velgreen cảm thấy rất khó chịu nhưng cô vẫn tuân lệnh cô ta. Ta biết mà, là do ngươi. Những ngôn từ đó đặt ra một sự kiểm soát tuyệt đối lên những người có kỹ năng thuộc chuỗi đại đức, đúng không? Guy, ha, không hổ danh là Guy Crimson, kẻ duy nhất khiến Vewa Sama phải thận trọng. Tuy nhiên, đã quá muộn rồi, ngươi chỉ còn cách ngoan ngoãn chịu chết thôi. Lucia, câm miệng, một con sâu bọ như người thì đừng có mà ngạo mạn. Guy hét lên và vung kiếm về phía Lucia, nhưng thanh kiếm của anh dễ dàng bị đẩy lùi bởi lá chắn quanh người ả. Lucia mỉm cười như thể đang nhạo báng Guy và tiếp tục đi về phía Chloe. Nghe những lời của Guy, Velgreen cũng có thể hiểu được tình hình, chuyện đang xảy ra với cơ thể của mình hiện tại, và chuyện gì đã xảy ra với cơ thể chị gái mình. Không thể tha thứ được, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Velgreen nghĩ trong lòng, do sự giận dữ và bị sỉ nhục, Velgreen đã để những cảm xúc bạo lực bừng cháy đến mức cảm thấy chóng mặt. Cứ đà này, mọi chuyện sẽ giống như Vewa dự tính mất. Velgreen nghĩ trong lòng. Velgreen không thể chống lại mệnh lệnh. Ngay cả khi Guy rất mưu mẹo và là người mạnh nhất, thì anh cũng không có cơ hội nào để chiến thắng nếu phải đối mặt với Velzert và Velgreen cùng một lúc. Lucia dường như đã chắc chắn rằng mình đã chiến thắng khi cô phớt lờ những đòn tấn công của Guy như thể muốn nói với Guy cứ việc làm mọi thứ mình thích. Khi cô tiếp cận Chloe, Chloe Obel, hãy chấp nhận ta, Lucia, khi nói những lời đó, linh hồn của đa tồn tại tách ra khỏi Lucia và bị hút vào Chloe. TCS, Guy, như thể anh đang bối rối. Guy tấn công cả Chloe, Lucia, nhưng đã quá muộn. Một lá chắn được tạo ra bởi kỹ năng của Lucia xuất hiện trước mặt Chloe. Nó đồng nghĩa với việc Lucia đã hợp nhất hoàn toàn với Chloe. Lucia biết rằng mình sẽ chiến thắng và nở một nụ cười trên môi. Giác, đột nhiên, không gian bị rung chuyển mãnh liệt và đa tồn tại của Lucia vỡ nát. Điều này cũng tác động đến Lucia, khiến cho cô nàng kêu rên thảm thiết. Qua ha ha ha ha, ta đã đến, Vendora. Một tiếng cười vô tư đã phá tan bầu không khí. Ngươi, vì sao ta không thể kiểm soát cơ thể ngươi? Lucia, đơn giản thôi, vì căn bản từ đầu ta đã không tồn tại ở đây. Chloe, cái gì? Lucia, khi Lucia đang giật mình thì cơ thể Chloe dần mờ nhạt đi và biến mất. Cùng lúc Vendora xuất hiện ở vị trí mà Chloe biến mất. Velgreen thấy thằng em mình tới liền cẩn thận kiểm tra cơ thể mình. Như trước đây, cơ thể cô không đáp lại ý chí của chính cô. Tuy nhiên, khi Velgreen điều tra nguyên nhân, cô nhận thấy rằng đã có một số can thiệp được thực hiện thông qua các Ultimate Skill khắc sâu bên trong linh hồn cô. Một hành lang mong manh kết nối với Ultimate Skill Công Lý Vương Michael được liên kết với Ultimate Skill Nhân Từ Vương Raco. Velgreen nhận ra rằng thống trị tối thượng của Lucia đã phát động đã được thực hiện thông qua hành lang này. Và, điều đó có nghĩa là các mạch điều khiển bên trong bản thân Ultimate Skill ngay từ đầu rồi. Nói cách khác, đây là cơ chế mà anh trai đã tạo ra để kiểm soát khẩn cấp. Hay tương tự như vậy, Velgreen nghĩ trong lòng. Velgreen đã tìm ra bản chất thực sự của cơ chế điều khiển Velzert và chính cô trong sự kiện này. Nếu anh trai cô là người tạo ra cơ chế, có nghĩa là gần như không thể hủy bỏ nó. Mặc dù nỗi tuyệt vọng của cô đã biến mất khi Vendora xuất hiện, tình hình vẫn còn rất tệ. Velgreen muốn tặc lưỡi một cách cay đắng, nhưng cơ thể cô sẽ không hành động như cô muốn. Mình nên làm gì bây giờ? Velgreen nghĩ trong lòng. Đúng lúc Velgreen nghĩ vậy, một giọng nói bí ẩn vang lên sâu bên trong cô. Sien, nếu cô muốn, tôi sẽ cho cô nhiều sức mạnh hơn. Và, giọng nói bí ẩn thì thầm với cô. Nó không đơn giản là bị ảo giác thính giác. Một ý chí rõ ràng và mạnh mẽ có thể được cảm nhận qua giọng nói đó. Nó có vẻ tương tự như giọng nói của thế giới, nhưng có thể được cảm nhận từ nó một chút nhẹ nhàng và sự dịu dàng tinh tế. Vấn đề là ý nghĩa đằng sau lời nói của nó. Val Green, thậm chí còn nhiều sức mạnh hơn. Cô nói vậy à, nếu tôi nhận được nó, tôi có thể thoát khỏi tình huống này. Cien, điều đó hoàn toàn có thể. Tôi đảm bảo. Val Green, tôi hiểu rồi. Nó có thể. Vậy thì, không cần phải ngần ngại nữa. Val Green đồng ý mà không hề do dự. Đối với Val Green, nếu cô ấy có thể vượt qua tình huống này. Một tình huống phơi bày vẻ ngoài khó coi của cô với đứa em trai ngốc nghếch của mình. Cô sẽ không ngần ngại mà làm. Ngay cả khi cô phải giao kèo với ác quỷ. Che, xác nhận ý chí của Val Green. Alteration sẽ được kích hoạt. Giọng nói, đó tuyên bố. Vào lúc đó, Val Green cảm thấy một nguồn sức mạnh đáng kinh ngạc đang dâng trào. Nó phát ra từ sâu bên trong cô và nhẹ nhàng bao lấy toàn bộ cơ thể cô. Voice of the One thông báo, cá nhân chức nhiệt long Val Green Ultimate Skill nhân từ vương rá cổ đã tiến hóa thành Ultimate Skill xích viêm đế thần CTH Tenapfer. Voice of the One lớn tiếng thông báo bằng một âm thanh tuyệt vời và oai nghiêm. Tuy nhiên, chỉ mình Val Green mới có thể nghe được giọng nói đó. Bởi vì tất cả mọi thứ đều đã bị giấu đi. Và bây giờ, Val Green đã được giải thoát khỏi mọi xiềng xích. Ý nghĩ của Val Green dừng lại ở sự một thứ không thể tin được đã xảy ra với cơ thể của mình. Vì lượng thông tin quá nhiều và quá bất thường, Val Green không phải là loại người hay suy nghĩ đã không thể kìm nén sự bối rối của mình, nhưng cô đếch cần phải quan tâm làm gì cho mệt. Ngay bây giờ, điều quan trọng nhất là Val Green nghĩ rằng chỉ có duy nhất một người mới có thể làm được chuyện này. Chính là nam nhân của cô. Bạn thân của Vendora, người được biết đến với cái tên Ma Vương Ryu. Không ngờ anh ấy đã sử dụng mạch điều khiển trong Ultimate Skill và có thể khiến nó tiến hóa bằng cách kết hợp ý chí và kỹ năng của mình vào một không gian trống. Nó không còn đơn thuần ở mức độ tối ưu hóa nữa. Một điều vô lý như vậy là một kỹ thuật mà chỉ Veoa mới có thể làm được. Val Green dùng mình khi cô tưởng tượng ra một điều không thể. Cô gần như rơi vào một vòng lặp suy nghĩ kinh ngạc. Nhưng cô nhớ ra rằng bây giờ không phải là lúc để làm việc đó và ý thức của cô quay lại hiện thực. Lucia nhìn Val Green với một ánh mắt nghi ngờ. Nhưng chẳng có gì đáng lo ngại cả, còn với Val Green ngay bây giờ. Cô thấy Lucia chỉ như một kẻ yếu đuối tầm thường. Kém cỏi, năng lực của Val Green đã được cải thiện đến mức đáng sợ đến mức cô có thể nghĩ vậy. Hai chị gái của anh đã bị điều khiển. Họ không thể di chuyển theo ý muốn của mình khi họ nằm dưới sự kiểm soát của thiên thần tên Lucia. Lợi dụng cơ hội này, Vendora sẽ giải cứu họ thật phong cách. Bằng cách đó, hai chị gái của anh sẽ phải mang ơn Vendora. Và sau đó, họ sẽ hối hận vì những áp bức đối với anh và xin lỗi anh. Đó là kịch bản mà Vendora dự tính. Mình đã phải miễn cưỡng đến nơi này. Nhưng mình không ngờ mình sẽ gặp được một cơ hội trời cho như thế này. Mình thực sự phải cảm ơn Rimuru mới được, Vendora nghĩ trong lòng. Trong khi thầm cảm ơn sự may mắn của bản thân và chỉ thị của bạn mình. Vendora lại mở miệng một lần nữa. Hey guy, anh dường như đang gặp khó khăn, nhưng hãy yên tâm đi. Tôi đã ở đây rồi. Không cần phải lo nữa đâu. Vendora, là cậu à, Vendora. Thành thật mà nói. Tôi rất biết ơn đấy. Ngay cả tôi cũng không thể giải thoát họ khỏi sự điều khiển khi chiến đấu với họ. Tôi hiểu các nguyên lý đằng sau các kỹ năng, nhưng việc hủy nó sẽ rất rắc rối. Guy, tôi rất ấn tượng đấy. Thế thì, miễn là dừng chuyển động của họ lại mà không giết họ thì có thể giải thoát họ khỏi bị kiểm soát. Đúng không, Vendora? Đúng vậy. Chúng ta có thể làm điều gì đó nếu chúng ta suy nghĩ hết sức. Dù sao chúng ta cần vô hiệu hóa hai bà chị của cậu. Tôi nghĩ rằng tôi có thể đã bị giết nếu cậu không đến. Gai, qua ha ha ha ha ha, nếu đúng là vậy thì anh nên biết ơn tôi đi. Vendora, cu cu cu, vậy thì Gai, anh đứng sang một bên. Tôi sẽ nhanh chóng cho các chị thấy mình đã tiến bộ đến mức nào. Vendora, khi Vendora ngừng cười, cậu bước tới trước với vẻ mặt không hề sợ hãi. Anh đi về phía Velgreen mà không do dự. Velgreen, giết tên ngốc này đi. Lucia, Lucia ra lệnh cho Velgreen khi cô lạnh lùng nhìn Vendora. Ba, ưng, một âm thanh lớn vang vọng khắp đại sảnh. Vendora ngây người bối rối. Má anh sưng phồng. Vendora không ngừng nháy mắt, suy nghĩ xem chuyện gì vừa xảy ra. Ây, có vẻ như hồi nãy nê. San đã tự mình di chuyển không có chút sát khí nào hết nhưng mình lại cảm thấy có ý định làm mình đau đớn vô cùng mạnh mẽ. Vendora nghĩ trong lòng. Sự kích động chạy qua trái tim của Vendora. Anh bắt đầu cảm thấy run rẩy khắp người. Không, không thể thế được, không thể nào. Vendora nghĩ trong lòng, trước thực tế là anh không muốn thừa nhận điều đó. Một giọt mồ hôi vừa chảy xuống trán của Vendora. Này, Vendora, vừa nãy, chị có nghe em nói là sẽ cho chị xem thứ gì đó đúng không ta? Chấm, hay là chị đã nghe nhầm nhỉ? Velgreen lặng lẽ bước về phía Vendora với một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Tuy nhiên, Vendora biết rằng cô chưa bao giờ là một người dịu dàng. Đúng hơn cô là hiện thân của tất cả sự khủng bố trên thế giới này. À hát, ha a, Vendora, ha a cái gì mà ha a, thằng em ngu ngốc này. Velgreen, nắm đấm của Velgreen lao thẳng đến mặt Vendora. Não của Vendora ngừng hoạt động như thể đã bị tê liệt. Anh không thể lảng tránh cô ấy được nữa. Than ôi, những kỷ niệm tuổi thơ. Đẹp đẽ, thời thơ ấu của anh. Nỗi sợ hãi đã khắc sâu vào trong tâm trí anh đến nỗi nó đã trở thành bản năng. Và giờ nó đã can thiệp vào hành động của Vendora. Một đòn tấn công nặng nề và đau đớn nhưng ít sức sát thương chạm vào Vendora. Không mất nhiều thời gian để cho mắt của Vendora bắt đầu đẫm lệ. Cu, sao lạ ghê vậy ta? Tại sao chị có thể di chuyển được? Không phải chị đang bị kiểm soát sao? Vendora, im mồm, em nghĩ rằng chị sẽ mắc phải một cái bẫy nhiều lần à? Chú em đang coi thường chị đấy hả? Hả? Vendora, ca, không, em không có ý đó. Vendora, trong khi run rẩy, Vendora nhận ra rằng anh không thể làm gì ngoại trừ việc chờ cơn giận của chị mình hạ xuống. Điều thật sự ngớ ngẩn nhất là sát thương bỏ qua song song tồn tại và chạm tới cơ thể thật của Vendora. Hừm, thế này đúng là tiện lợi thật. Mình thấy nó được gọi là thời không xuyên phá kích. Cho dù có là song song tồn tại hay đa tồn tại. Có vẻ như mình có thể đối phó bằng một đòn tấn công vượt ra khỏi không? Thời gian với cái này. Velgreen gật đầu hài lòng. Vendora nghe được những lời đó và mặt cậu bắt đầu trông tái nhợt hẳn. Những lời của Velgreen có nghĩa là phương thức trốn thoát bằng cách hy sinh một trong những phân thân của cậu không còn sử dụng được nữa. Song song tồn tại đã cho cậu một lợi thế tuyệt đối nhưng bây giờ nó đã rớt xuống thành một năng lực vô dụng. Thật vậy, đây là sự ra đời của kẻ thù tự nhiên của Vendora. Oa, chú đã làm cái éo gì vậy? Riu, giờ tôi chết chắc rồi, Vendora nghĩ trong lòng. Vendora đang la hét trong đầu. Anh không thể nghĩ ra bất cứ ai khác ngoài người bạn thân của mình. Riu sẽ đưa ra sự giúp đỡ thừa thãi như thế cho chị gái của cậu. Velgreen có vẻ hài lòng sau khi đánh Vendora một lúc và quay mặt về phía Velzert. Và, đối với Vendora, người đang càu nhàu thì Velgreen nói chuyện. Im lặng đi, thật khó coi. Nếu chú mày là em trai của chị thì đừng để lộ ra thêm sự ngu dốt của bản thân nữa. Chị sẽ là đối thủ của Nê, San, Velgrin, nhưng, Vendora, chán thật, chú có cần chị phải nhắc lại lần nữa không? Velgrin, dạ em hiểu rồi. Nê, San, Vendora. Vendora đã hiểu rõ những lời nói của Velgrin và cúi chào một cách tôn trọng. Chống lại bà chị anh là một hành động rất ngu ngốc. Trong khi chà tay lên đôi má đang sưng vù của mình, Vendora ngoan ngoãn đứng sang một bên. Nhìn Vendora, Velgrin quay lại để nói gì đó với Guy. Guy, nếu là anh có thể hủy bỏ quyền kiểm soát Nê, San đúng không? Velgrin, phải, tôi có thể. Tuy nhiên, tôi không thể làm được điều đó trong khi đang chiến đấu. Guy, không thành vấn đề. Tôi muốn anh cố hết sức để giải thoát cho Nê, San, Velgrin, nhận được yêu cầu của Velgrin. Guy suy nghĩ một chút. Hủy bỏ nó là có thể. Xét cho cùng, anh đã thấy cái kích hoạt kiểm soát xảy ra trước mắt mình nên anh có thể hiểu được các nguyên lý đằng sau nó. Vấn đề là thời gian cần thiết để làm việc đó. Nghe này, việc xóa bỏ sẽ mất khá nhiều thời gian. Bởi vì tôi cần phải thực hiện một phép tính chuyên dụng để hủy bỏ nó. Đừng mong đợi là tôi giúp đỡ trong thời gian đó. Được chứ, nhân tiện, sức chiến đấu của tôi cũng sẽ giảm đáng kể. Nếu hai người thua, đó sẽ là thất bại cho chúng ta. Mặc dù vậy, cô sẽ không phiền phải không? Guy, không đâu, nhanh lên và bắt đầu đi. Velgrin, Guy quyết định tin vào cả hai người sau khi nhận được sự chấp thuận của Velgrin. Anh sẽ không biến mất ngay cả khi anh bị đánh bại và trong trường hợp xấu nhất. Anh sẽ được hồi sinh sau vài trăm năm. Một thất bại sẽ hề không thú vị với Guy nhưng đó cũng không phải là điều mà anh nên tránh. Anh nghĩ rằng nếu nó có thể khiến anh bớt nhàm chán, anh sẽ không hối hận ngay cả khi nó xảy ra. Được rồi, khá khó chịu cho Velzert của tôi khi cứ bị kiểm soát mãi. Tôi đoán tôi sẽ giải thoát cho cô ấy khỏi nó một cách nhanh chóng. Guy. Nói như vậy, Guy bắt đầu nghi thức thay đổi hình thái, Ritual of Status Alteration, mà anh đã không thực hiện trong một thời gian dài. Velgrin và Velzert đối mặt với nhau, và Vendora đi về phía Lucia. Có vẻ như mọi người đều xác nhận đối thủ của mình. Lucia không hoảng sợ ngay cả khi cô nhìn thấy chuyện đó. Cô thừa nhận sức mạnh của Vendora. Vì cậu ta già cũng đã đánh bại Dagruo. Sức mạnh của cậu là hàng thật. Velzert, giết Velgrin đi. Lucia ra lệnh ngắn gọn. Tuy nhiên, trong lòng cô không bình tĩnh do một vấn đề. Chắc chắn rằng các mạch điều khiển tới Velgrin đã bị cắt đứt. Lucia không thể nghĩ ra nguyên nhân. Kể từ khi các mạch điều khiển được chuẩn bị bởi Vewa là không thể bị cắt đứt trừ khi bộ điều khiển làm vậy. Nguyên nhân duy nhất cô có thể nghĩ đến là do xóa bỏ kỹ năng thuộc chuỗi đại đức hoặc do sự tiến hóa hay thoái hóa của kỹ năng. Lucia có hứng thú với nó, nhưng cô quyết định rằng sẽ suy nghĩ về nó sau. Mặc dù cô đang có một mối nghi ngờ nhưng nó không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của cô ấy. Cô có, chân long, mạnh nhất Velzert đã bị cô kiểm soát, và bản thân Lucia cũng đã trở thành người mạnh nhất. Cùng lúc đó, Lucia ra lệnh cho Velzert. Cô rút kiếm mình ra, cơ thể di chuyển tự nhiên, một kiếm thuật chưa từng được biết có thể nhìn thấy được. Lucia đã cho rằng kỹ năng của Chloe đã hoàn toàn trở thành của riêng mình và đã bị thuyết phục về chiến thắng của bản thân. Lucia vào giây phút dung hợp với ảo ảnh Chloe đã có được kiến thức cũng như kiếm thuật của Chloe. Ngay bây giờ, cơ thể chính của Lucia được bảo vệ bởi Castle Guard nhưng cô có thể tấn công vì cô đã sở hữu anh hùng Chloe. Nói cách khác, cơ thể chính của cô là bất bại nên chuyện cô thất bại là không thể. Không có đòn tấn công nào có tác dụng với cô. Mái tóc màu thiên thanh của Velgreen chảy ra và bay phất phơ như một ngọn lửa. Cùng lúc đó, mái tóc trắng tinh khiết của Velzert cũng cuộn tròn như một trận bão tuyết. Cả hai người di chuyển đồng thời. Một sóng xung kích quy mô lớn như một cuộc tấn công hạt nhân được tạo ra khi cả hai người họ chuyển sang một cuộc chiến tổng lực. Xích quyền của Velgrai như gào lên khi va chạm với pha lê băng của Velzert và phá tan nó. Những mảnh vỡ của nó trở thành bụi kim cương và rơi như mưa xuống chỗ Velgreen. Tuy nhiên, Velgreen người đã trở thành hiện thân của hỏa thần. Các đòn tấn công thuộc tính băng sẽ không có tác dụng gì cả. Đẳng cấp giữa kỹ năng của họ rất khác nhau. Với sức mạnh của mình tăng lên đáng kể, Velgreen tiếp cận Velzert, vì cô đã để việc xóa bỏ quyền điều khiển cho Gai thực hiện. Cô chỉ cần câu giờ cho anh ta. Velgreen thách thức Velzert để kiểm tra kỹ năng đã được tăng cường của mình. Vendora hướng tới Lucia, và rồi cậu nghĩ, tại sao mình lại đánh tay không nhỉ? Lucia có một thanh kiếm nhưng tại sao mình lại bị bắt đánh tay không như thế này? Vendora nghĩ trong lòng. Rõ ràng, Vendora biết rằng kiếm thuật của Chloe thuộc hàng mạnh nhất. Không có ai có thể đối đầu với cô ấy. Anh đã trải nghiệm nó một lần. Anh nghĩ rằng mình đang ở thế bất lợi vì không một tấc sắt trên tay. Này, xài tạm cái đó đi. Gai, khi Vendora quay lại, có một người phụ nữ xinh đẹp đang ở phía sau cậu. Mái tóc đỏ tươi của cô tuôn xuống một cách thiêng liêng. Sự hiện diện của bộ ngực đầy đặn và bờ mông căng tròn của cô được nhấn mạnh bởi vòng eo thon thả trông như thể có thể dễ dàng vỡ ra. Đó là Gai dạng nữ. Gai, là anh đấy à, Gai? À hát, cậu nghĩ còn ai khác ở đây nữa? Dĩ nhiên là tôi rồi. Gai khó chịu trả lời câu hỏi của Vendora. Gai không cố định về sự khác biệt giới tính. Anh không quan tâm đến ngoại hình. Năng lực quan trọng hơn vẻ ngoài. Khác với hình dạng nam của anh chuyên về chiến đấu. Dạng nữ chuyên về xử lý thông tin. Gai nghĩ rằng rất cần thiết khi nâng cao khả năng xử lý thông tin của mình đến mức tối đa để hủy bỏ các mạch điều khiển đã được tạo ra bởi Veldanava. Do đó, anh đã biến thành dạng nữ của mình sau một thời gian dài. Vậy thì, tôi sẽ dùng nó. Vendora, đừng để thua đấy. Được chứ, Gai. Qua ha ha ha ha, thật là một câu hỏi ngu ngốc. Đây là một cơ hội tốt để thực hiện điều đó. Tôi sẽ chiến đấu với cô ta một cách nghiêm túc. Vendora, Gai tập trung ý thức và đưa Velzert vào tầm nhìn của mình. Gai tập trung sâu và bình tĩnh mài sắc khả năng của mình. Với tính toán thần tốc, Gai đã nâng sức mạnh xử lý cao của mình lên đến trạng thái kích thích. Gai chuyển tất cả năng lượng của mình sang tính toán mà không do dự và bắt đầu Spiritual Dive về phía Velzert. Velzert không thể che giấu sự ngạc nhiên và bối rối khi nhìn thấy Velgreen bất ngờ trở nên mạnh hơn. Cô cảm thấy hạnh phúc vì sự phát triển của em gái mình và cũng giận dữ khi con bé là người cản trở cô. Bây giờ Velzert chỉ có thể thừa nhận rằng Velgreen là một trở ngại không thể tránh khỏi để cô giết Gai. Được rồi, Velgreen, chị công nhận em xứng đáng là kẻ thù của chị, Velzert nghĩ trong đầu. Khi Velzert thừa nhận Velgreen, cô quyết định kích hoạt Ultimate Skill đố kỵ vương Leviathan ẩn giấu của mình. Tuy nhiên, đó là một quyết định không thể xảy ra nếu Velzert vẫn suy nghĩ như bình thường. Nếu Velzert vẫn ẩn kỹ năng của mình như lá bài át chủ bài của mình chống lại ma vương vương Gai Crimson với Velgreen thì nó sẽ mất đi ý nghĩa của một con át chủ bài. Velzert nên bình tĩnh lại, thậm chí còn không nhận ra một điều đơn giản như vậy. Vì Velzert vẫn có thể giữ lại bản ngã của mình là bằng chứng cho thấy cô có một tinh thần vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, ngay cả với tinh thần mạnh mẽ như vậy, Velzert cũng không thể chống lại mệnh lệnh của thống trị tuyệt đối. Sau một thoáng do dự, Velzert tung ra những lưỡi dao ghen tị nhằm vào Velgreen. Velgrin đã nhanh chóng nhận ra rằng cô có thể chiến đấu ngang ngửa với chị gái Velzert của mình nhờ năng lực vô song của Ultimate Skill Xích Viêm Đế Thần. CTH Tenapfer, thứ đã tiến hóa để vượt qua sự kiểm soát bản thân. Xét cho cùng, vì cô thua về mặt năng lượng, nếu cô chỉ có một kỹ năng ngang cơ như trước đây thì rõ ràng là thất bại của cô chỉ là vấn đề thời gian. Ngay cả bây giờ cô vẫn còn kém hơn về mức năng lượng, nhưng cô có thể chiến đấu với chị gái mình ngang nhau về hiệu quả năng lượng. Đó là một sự tiến hóa rất đáng ngạc nhiên. Liên kết này là gì vậy? Là hành lang linh hồn sao? Chỉ cần mình muốn thì một nguồn năng lượng bí ẩn sẽ chảy vào người mình, Velgrin nghĩ trong đầu. Thông qua hành lang linh hồn đã được thiết lập giữa Velgrin và Ryu, Velgrin có thể bổ sung năng lượng được. Trên thực tế, Velgrin đã mất phần lớn ma lực của mình trong khi Alteration thay đổi thành Ultimate Skill Xích Viêm Đế Thần CTH Tenapfer và kích hoạt kỹ năng, nhưng ngay sau đó, năng lượng chảy vào Ultimate Skill Xích Viêm Đế Thần CTH Tenapfer nên năng lượng của Velgrin gần như đã hoàn toàn hồi phục. Mình cảm thấy mình sẽ không thua, Velgrin nghĩ trong đầu. Đó là suy nghĩ thật lòng của Velgrin. Tuy nhiên, vào lúc đó, Velgrin nhận thấy biểu cảm của chị gái mình đã thay đổi. Velgrin, trực giác của cô đã đúng. Con bài tẩy của Velzert được kích hoạt và phóng về phía Velgrin. Bạch băng đại thực, Velzert, một đòn tấn công chứa tất cả mọi thứ mà Velzert có. Đó là đòn tấn công mạnh nhất của Velzert, kết hợp với Unique Skill Thế Giới Ngưng Động và thiết hóa của Ultimate Skill Kiên Nhẫn Vương Gabriel cùng với khả năng hấp thụ của Ultimate Skill Đố Kỵ Vương Leviathan. Velgrin tăng tốc năng lượng của bản thân lên mức tối đa để chống lại đòn tấn công đang hướng đến chỗ cô. Hồng y gia tốc, Velgrin, hai hào quang, trắng và đỏ va chạm nhau. Vùng lục địa phía bắc trải qua một trận chấn động kinh thiên động địa. Khi băng và tuyết liên tục thăng hoa và đóng băng với một trận bão tuyết chết người đang hoành hành. Người chiến thắng là Velzert. Do kỹ năng mới của cô Ultimate Skill Đố Kỵ Vương Leviathan, cô đã hạ cấp kỹ năng của Velgrin. Hơn nữa, năng lượng của Velzert đáng lẽ đã cạn kiệt vì lý do nào đó. Bản chất của Ultimate Skill Đố Kỵ Vương Leviathan là làm suy giảm sức mạnh của đối thủ xuống dưới cấp độ của người sử dụng. Bên cạnh đó, nó còn có tác dụng hấp thụ năng lượng của đối thủ. Ngoài khả năng phòng thủ tuyệt đối của cô và áp đảo Velgrin về năng lượng tối đa, Velzert cũng sở hữu năng lực hấp thụ năng lượng. Bây giờ kỹ năng của cô đã bị suy yếu. Có vẻ như Velgrin không thể thắng được. Đó là kết thúc. Velgrin, chị sẽ khen ngợi em vì đã phát triển mạnh mẽ hơn để có thể chống lại chị. Tuy nhiên, kết quả vẫn sẽ không thay đổi. Em không phải là một mối đe dọa đối với chị khi chị nghiêm túc. Bây giờ, chị đã hạ cấp kỹ năng của em xuống một cấp độ. Em không thể có lợi thế với chị nữa. Velzert, đối với Velzert, Velgrin không phải là mối đe dọa. Vì sự tương phản trong năng lực của họ, Velgrin sẽ không thể vượt qua hàng phòng ngự của Velzert. Nhưng, Nê, San à, em không cần phải đánh bại chị. Bên cạnh đó, ngay cả khi kỹ năng của em bị hạ cấp, kỹ năng tăng tốc ban đầu không thể bị ảnh hưởng theo bất kỳ cách nào. Vì đó chỉ là kỹ năng hỗ trợ. Nó sẽ không ảnh hưởng đến em. Velgrin lo sợ tuyên bố. Thực tế, kỹ năng của Velgrin chỉ tập trung vào một thứ. Đó là gia tốc. Bây giờ cô đã sử dụng năng lượng của mình với toàn bộ sức mạnh. Nó sẽ không ảnh hưởng đến cô ngay cả khi Ultimate Skill Xích Viêm Đế Thần CTH Tenapfer bị phong ấn. Velgrin không nhất thiết phải đánh bại Velzert. Điều kiện thắng của Velgrin là câu giờ cho đến khi gai giải phóng cho Velzert khỏi thống trị tuyệt đối. Vào thời điểm đó, trong thế giới tinh thần của Velzert, gai sắp hoàn thành những bước cuối cùng. vượt qua nhiều bức tường tinh thần, gai lao vào vực sâu của trái tim. Nếu anh mất tập trung, bản ngã của anh sẽ bị linh hồn veo rớt nuốt chửng và spiritual die sẽ bị phá vỡ. Thế thì ý thức của gai sẽ biến mất. Mặt khác, nếu anh đẩy về phía trước với tất cả sức mạnh của mình, anh sẽ phá hủy trái tim của veo rớt. Nếu điều đó xảy ra, kết quả sẽ là veo rớt giải phóng toàn bộ năng lượng của mình sau một cơn thịnh nộ và một chân long mới sẽ được sinh ra ở đâu đó trong thế giới này. Gai phải tránh điều đó xảy ra. Mặc dù đang bị áp lực, gai đã vượt qua các bức tường mà không bị mất kiên nhẫn. Cuối cùng, anh cũng đã tìm thấy nó. Đó là linh hồn veo rớt trẻ đang ngồi ôm gối. Tio, tôi đã tìm cô mãi đấy. Cô biết chứ, gai. Gai nói một cách tự nhiên và bình tĩnh. Đây là một thời điểm quan trọng. Chỉ một sai lầm duy nhất cũng có thể làm thay đổi hành động của veo rớt và có thể khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn. Ý anh là sao? Anh đến đây làm gì? Anh đến đây để cười vào mặt tôi thôi đúng không? Veo rớt hỏi trong khi vẫn hành động như mọi khi. Không, tôi đến để đón cô. Mau quay lại thôi. Veo rớt à, gai. Gai nhún vai và trả lời. Câu trả lời của anh đã kích thích veo rớt. Lúc nào cũng vậy. Nó sẽ không bao giờ thay đổi. Gai luôn nói một cách thẳng thắn và kiêu ngạo chỉ riêng với veo rớt. Anh thậm chí còn không quan tâm đến veo rớt và nói thẳng thừng như thế. Anh bị làm sao vậy? Gai, anh không bao giờ lắng nghe ý kiến của tôi. Lúc nào cũng thế, tôi luôn luôn phải kiên nhẫn. Là một tu nơ, tôi có vai trò hướng dẫn thế giới mà anh hai đã bỏ lại. Đó là lý do tại sao tôi luôn quan sát anh để anh không phát điên. Mặc dù tôi thực sự ghét nó. Veo rớt, ngay cả Veo Green cũng đã tự do đến với người đàn ông mà con bé yêu và Vendora vẫn trẻ trâu quậy phá thoải mái. Veo rớt, còn tôi thì, tôi luôn phải chịu đựng nó. Anh có biết không hả? Tất cả chuyện này là vì anh đã được anh hai công nhận. Đó là bởi vì anh là người duy nhất ngoại trừ anh trai tôi có thể hủy diệt thế giới này. Tôi không đủ tư cách để rời bỏ phe anh. Anh biết đấy, tôi là người duy nhất cần phải kiên nhẫn. Veo rớt, tuy nhiên, anh đã bỏ rơi tôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì chuyện đó. Tại sao anh phải hỗ trợ tên đó đáng ngờ đó hiện giờ chứ? Nếu anh cứ sống lặng lẽ ở vùng đất phía bắc này thì cũng sẽ ổn cả thôi. Anh chống lại anh hai mặc dù anh biết mình không thể nào thắng được. Thay vì để anh bị anh hai giết thì tôi thà giết anh bằng chính đôi tay mình còn hơn. Veo rớt, những lời nói của gai đã thổi bừng lên một ngọn lửa bên trong trái tim băng giá của Veo rớt. Khi cô đang nổi cơn thịnh nộ, Veo rớt đã vứt bỏ tất cả mọi điều khiến cô cảm thấy không hài lòng cho đến tận bây giờ. Với tất cả những cảm xúc của mình, cô đã lao vào gai với ý chí mãnh liệt. Chúng trở thành những lưỡi kiếm tưởng tượng cắt vào cơ thể của gai nhưng gai không cố gắng tránh những đòn tấn công đó. Anh chỉ đứng đó chịu đựng các đòn tấn công mà không có kháng cự như thể anh đã cố gắng chấp nhận tất cả cảm xúc tức giận và lời phàn nàn của Veo rớt. Bên cạnh đó anh thậm chí còn thừa nhận một con người nhưng anh không bao giờ công nhận tôi. Tôi là gì đối với anh vậy hả? Mặc dù tôi luôn cố gắng hết sức. Bởi vì tôi muốn được anh công nhận nhưng không có chỗ nào dành cho tôi cả. Veo rớt. Hai, anh luôn là người tuyệt vời về mặt lãnh đạo của mình nhưng không bao giờ hiểu được trái tim phụ nữ. Đột nhiên, giọng Riu vang lên làm cho gai lẫn Veo rớt giật mình không thôi. Cả hai nhìn về một phía. Nơi đó thân ảnh Riu chậm rãi bước tới. Cậu làm sao mà vào được đây? Gai. Chỉ là việc đơn giản thôi. Ban đầu tôi đã luôn có mặt tại trận chiến nên khi anh cố gắng kết nối tâm trí với Veo rớt thì tôi cũng vào theo. Anh nghĩ rằng mình có thể thành công sau mớ hỗn độn tâm trí của Veo rớt à, ra là vậy. Chính cậu đã trợ giúp sao? Cả cô nữa. Veo rớt, Tôi tự hỏi cô bị ngốc à, những người khác thì tôi không nói nhưng tôi chỉ cần nhìn vào là biết gai luôn thừa nhận cô đấy. Trên cả thế gian này cộng sự của cậu ta chỉ có duy nhất mình cô thôi. Tôi ngốc sao? Anh vừa mới nói gì cơ? Velzert tính bão nổi nhưng Ryu tiến lên dùng ngón tay chọc lấy mi tâm của Velzert. Hành động thân mật của Ryu khiến cho Velzert đỏ mặt mà gai đứng bên cạnh với vẻ mặt hắc tuyến. Oi, đừng có phát cơm chó cho độc thân cẩu như tôi chứ. Gai, TCS, dù không muốn thừa nhận nhưng cậu ta nói đúng đấy. Tôi luôn thừa nhận cô là cộng sự của mình. Chỉ vì tính cách tôi thế đã khiến cô hiểu lầm nhưng nếu cô không thích thì sao cô không nói thẳng ra luôn đi. Cô đã quá lo lắng về những thứ tào lao rồi đấy. Ngoài ra, tôi đã thua Veldanava từ lâu rồi. Được chứ, lần tới, tôi nhất định sẽ thắng. Gai, tôi ghét anh. Tôi thực sự rất ghét anh. Tôi ghét anh, tôi ghét anh, tôi ghét anh, tôi ghét anh. Velzert rời khỏi gai mà nhìn Ryu bằng ánh mắt thâm thúy. Vậy ra cậu là bạn trai mà em gái tôi nói đến. Velzert, nói chính xác là quan hệ vợ chồng. Dù sao lần đầu của Velgreen đã bị tôi cướp đi rồi. Cậu, anh, Velzert, Ryu mỉm cười đưa tay xoa đầu Velzert nhưng bị cô nàng đưa tay gạt đi. Hiện tại Velzert coi như giáp tiếp bị Ryu đánh bại và trong đầu nàng đang không ngừng bị tiêm nhiễm sản sinh tình cảm với Ryu. Quan trọng bây giờ cô ngừng hành vi của mình đi. Tôi nghĩ rằng ngay cả Velgreen cũng sẽ không chịu đựng được lâu. Trên thực tế, nếu cuộc chiến kéo dài, Velgreen sẽ gặp bất lợi. Nếu nguồn năng lượng từ hành lang linh hồn giữa cô và Ryu chấm dứt, Velgreen chắc chắn sẽ thua. Ra khỏi đây mau thôi. Gai, không có chút do dự nào trong trái tim cô và ánh sáng của một ý chí mạnh mẽ sẽ quay trở lại trong đôi mắt cô. Sau đó Velzert tập trung tâm trí của mình để chống lại thống trị tuyệt đối. Hiểu rồi, tôi cũng cần phải chuẩn bị tinh thần nhưng sẽ không dễ dàng cắt đứt sự kiểm soát của anh hai. Velzert. Cách mà Vewa kiểm soát cô là thiết lập bằng cách sử dụng kỹ năng thuộc chuỗi đại đức làm chìa khóa. Nếu cô trung hòa nó với kỹ năng của chuỗi đại tội, cô có thể phá vỡ cái khóa đó. Nếu cô làm như vậy, cho dù sức mạnh của hắn ta có nhiều đến mức nào đi chăng nữa thì cô cũng có thể chống lại được. Anh làm nó nghe rất đơn giản. Velzert, đừng tưởng rằng tôi không biết anh đang nghĩ gì trong đầu. Muốn chinh phục tôi ư, biểu hiện ra thực lực mạnh hơn gai cho tôi xem. Velzert, ha ha, dễ như ăn bánh, cứ làm theo chỉ dẫn của tôi. Và như vậy, Velzert theo chỉ dẫn của Ryu và đối mặt với lời nguyền của anh trai cô sâu bên trong tiềm thức của cô. Để đáp lại sự thay đổi tâm trí của Velzert, các Ultimate Skill khắc sâu trong tâm hồn cô bắt đầu chiến đấu với nhau để thống trị linh hồn cô. Như Velzert sẽ ra lệnh, Ultimate Skill Đố Kỵ Vương Leviathan cắn nuốt Ultimate Skill Kiên Nhẫn Vương Gabriel. Tuy nhiên, Ultimate Skill Kiên Nhẫn Vương Gabriel kiên cường chống cự và cố gắng bảo vệ ổ khóa kiểm soát bằng khả năng phòng ngự mạnh mẽ của nó. Cuộc chiến trong thế giới tinh thần của Velzert dường như đang rơi vào bế tắc và hỗ trợ một tay. Velzert, tôi sẽ chứng minh tôi mạnh hơn gai đúng như những gì mà cô yêu cầu. Ryu nhấc tay mình hướng về phía Ultimate Skill Kiên Nhẫn Vương Gabriel mơ tới. Ultimate Skill Kiên Nhẫn Vương Gabriel như có ý chí cảm thấy sợ hãi điên cuồng chống trả lại bàn tay của Ryu. Void of the One, câu hỏi. Bạn sẽ tổng hợp Ultimate Skill Kiên Nhẫn Vương Gabriel với Ultimate Skill Đố Kỵ Vương Leviathan và kích hoạt. Alteration. Yes. No. Ultimate Skill Đố Kỵ Vương Leviathan vang lên trong tâm trí Velzert. Đây là sức mạnh của anh ta. Velzert nghĩ trong lòng. Velzert trả lời yes mà không do dự. Void of the One. Xác nhận. Cá nhân Bạch Băng Long Velvet Ultimate Skill Kiên Nhẫn Vương Gabriel với Ultimate Skill Đố Kỵ Vương Leviathan được tổng hợp và tiến hóa thành Ultimate Skill Bạch Băng Đế Thần CT Hao Hu. Cùng lúc đó, giọng nói vang vọng bên trong thế giới tinh thần của Velvet. Chiếc khóa ràng buộc trái tim Velvet đã sụp đổ và biến mất. Khóa trái tim mà Velvet không bao giờ có thể phá vỡ bất kể cô tuyệt vọng như thế nào để chống lại nó cho đến bây giờ đã bị đập vỡ thành từng mảnh. Dễ dàng như thủy tinh, Velvet và kỹ năng của cô đã hợp nhất một cách lộng lẫy và đẹp mắt. Đây là trạng thái tinh thần mà Velgreen đã chạm tới à? Nếu mình sở hữu năng lực này, sẽ không có ai có thể trói buộc mình được nữa, Velvet nghĩ trong lòng. Và như vậy, Velvet đã nhận nó như thể nó là một chuyện tất nhiên. Thấy chưa? Rất đơn giản phải không nào? Ừ, nó là, tôi thực sự trông như một con ngốc. Velvet trở lại hình dạng vốn có của mình. Velvet trẻ trung, không thể nhìn thấy được ở bất cứ đâu. Cô trở lại với vẻ ngoài nữ tính nguyên gốc của mình. Vô cùng xinh đẹp và duyên dáng. Ý thức của Gai lập tức trở lại cơ thể anh. Một chút thiếu kiên nhẫn có thể được nhìn thấy trong biểu cảm của anh. Dù chính anh là người đã làm điều đó nhưng anh vẫn rất ngạc nhiên trước những thay đổi nhanh chóng của Velvet do Alteration. Thay vào đó, chính xác thì nó là gì vậy? Nó không chỉ đơn thuần là chỉnh sửa kỹ năng. Hơn nữa, điều duy nhất mình có ấn tượng rằng một cái gì đó khác đã làm nó như một ủy quyền. Như thể nó đã dự đoán rằng mình sẽ làm như vậy. Gai nghĩ trong đầu. Đối với Gai, người dường như sắp bị chìm vào dòng suy nghĩ của mình. Anh đã quay lại rồi à, thế? Chuyện gì đã xảy ra với chị tôi? Velgreen, cô ấy đã được giải phóng khỏi sự kiểm soát một cách an toàn nhờ có nam nhân của cô. Cô ấy sẽ thức dậy sớm thôi. Gai, đúng lúc Gai trả lời, thì Velvet cũng tỉnh dậy. Tôi đã gây ra một số rắc rối cho anh. Gai, Velgreen, chị đã cho em thấy bản mặt khó coi của mình rồi và chị cũng rất xin lỗi vì đã sỉ nhục nam nhân của em. Velvet nói vậy và cúi đầu về phía Gai và Velgreen. Vì En, Sama đã xin lỗi em nên chắc em đã điên mất rồi nhưng em rất vui. Em sẽ không thể chịu đựng được nổi nếu Nê San bị ai đó kiểm soát. Velgreen, có vẻ chị đã khiến em phải lo lắng rồi nhưng bỏ qua cho dù Vewa có phải là Ni San hay không. Đúng là sức mạnh của hắn ta có thể so sánh với Ni San, em biết không, Velvet, ngay cả khi nó là như vậy, nếu hắn ta không phải là Ni San, không, ngay cả khi hắn là Ni San, em sẽ không thay đổi ý định rằng em phải đánh bại Vewa. Velgreen, em thẳng thắn thật đấy. He, Velgreen, chị hơi ghen tị rồi đấy. Velvet. Hai chị em nhìn thẳng vào nhau và xác nhận ý định của nhau. Đừng bận tâm, hãy kết thúc chuyện này một cách nhanh chóng. Gai đã trở lại dạng chiến đấu trong khi cả hai đang nói chuyện. Và ba người họ nhìn về phía cô gái. Đối thủ của Vendora đã bị chém trúng vài nhát nhưng cậu không bị thương nặng. Hai chị em cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy điều đó. Gai nhắm mắt nhìn Lucia. Nhân tiện, Ryu đâu rồi? Hắn xuất hiện trong tâm trí của chị. Velvet, ở đằng đó. Gai đưa ngón tay chỉ về phía Lucia. Ngay lúc đó một bóng hình lóe lên thọt cả bàn tay mình xuyên qua cơ thể Lucia. Phốc, Lucia tạo ngộ tập kích bất ngờ làm cho cô phản ứng không kịp và thổ huyết. Lucia khó khăn xoay đầu lại chứng kiến khuôn mặt của Ryu và gào lên. Không thể nào, người đáng lý phải chết rồi chứ. Lucia, xin lỗi, vì đã làm cô thất vọng nhé. Ryu cười tà rút bàn tay mình nhưng lòng bàn tay đang nắm thứ gì đó và Lucia nhận ra điều bất ổn. Không, trả lại cho, ta, trả lại Ultimate Skill vua chính nghĩa Michael cho ta. Lucia, kẻ chết không có quyền phát biểu. Ryu đạm bạc rút tay mình về vỗ Ultimate Skill vua chính nghĩa Michael vào trong cơ thể mình. Trận chiến ở lục địa phương Bắc đã bước vào hồi kết. Cách chương.